Chào các bạn, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần cuối cùng của quyển sách yêu, phần 3. Từ mối quan hệ đến sự kết nối, yêu là một trạng thái hiện hữu. Tác giả Osho, Lâm Đặng Cam Thảo dịch, nhà xuất bản Dân Trí. Có khả năng ở trong trạng thái cô độc nghĩa là có khả năng yêu thương. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng đó lại là sự thật. Chỉ những người có khả năng ở trong cô độc mới có năng lực yêu, năng lực chia sẻ, năng lực đi đến tận cùng nội tâm của người khác mà không sở hữu người khác, không phụ thuộc vào người khác, không biến người khác thành món đồ và không chìm đắm vào người khác. Họ cho phép người khác được tự do tuyệt đối bởi vì họ biết rằng nếu người đó bỏ đi, họ vẫn sẽ hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của họ không thể bị tước đoạt bởi vì nó chưa từng được vay mượn từ bất cứ ai. Khi đó, sao họ phải muốn ở cùng nhau? Nó không còn là một nhu cầu mà là sự xa xỉ. Hãy cố gắng hiểu điều này. Những người thật sự yêu nhau sẽ xem nó như là một thú vui xa xỉ, không phải nhu cầu. Họ muốn chia sẻ, họ có quá nhiều niềm vui, họ muốn chia sẻ niềm vui đó với người khác và họ biết cách điều khiển cuộc sống của mình với chỉ một nhạc cụ. Một người thổi sáo luôn biết cách chơi sáo một mình và nếu anh ta tìm đến một người chơi trống tabla, họ sẽ cũng tạo nên một bản hòa ca giữa tiếng sáo và tiếng trống. Cả hai sẽ tận hưởng khoảnh khắc đó, họ sẽ rót vào nhau những giai điệu phong phú của riêng mình. Chương 11. Yêu là một động từ. Yêu là khẳng định sự tồn tại, nỗi sợ là do thiếu vắng tình yêu và vấn đề là bạn không thể trực tiếp làm gì được với sự thiếu vắng này. Nỗi sợ giống như bóng tối. Bạn có thể làm gì với bóng tối một cách trực tiếp đây? Bạn không thể từ bỏ nó, bạn không thể ném nó đi, bạn không thể mang nó vào. Không có cách nào kết nối được với bóng tối mà không cần đến ánh sáng. Con đường đến bóng tối đi qua ánh sáng. Nếu bạn muốn bóng tối, hãy tắt đèn. Nếu bạn không muốn bóng tối, hãy bật đèn lên. Nhưng bạn phải làm gì đó với ánh sáng, chứ không phải với bóng tối. Điều này cũng đúng với tình yêu và nỗi sợ. Tình yêu là ánh sáng, nỗi sợ là bóng tối. Người luôn ám ảnh với nỗi sợ sẽ không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề. Nó giống như việc đánh vật với bóng tối vậy. Sớm muộn gì bạn cũng phải kiệt sức, mệt mỏi và bị đánh bại. Và điều kỳ lạ là bạn bị đánh bại bởi thứ không hề có mặt ở đó. Và khi bị đánh bại, bạn chắc chắn cảm thấy bóng tối thật mạnh mẽ, nỗi sợ thật mạnh mẽ, sự ngu dốt thật mạnh mẽ, sự vô thức thật mạnh mẽ. Chúng không hề mạnh mẽ bởi vì chúng không tồn tại. Đừng bao giờ chiến đấu với những thứ không tồn tại. Đó là nơi tất cả các tôn giáo cổ xưa bị lạc lối. Một khi bắt đầu chiến đấu với những thứ không tồn tại, bạn sẽ bị diệt vong. Dòng suối tâm thức của bạn sẽ bị lạc lối trên sa mạc không có thực và nó là vô tận. Do đó đừng xem nỗi sợ là vấn đề, tình yêu mới là điều cần nói đến. Bạn có thể làm điều gì đó cho tình yêu ngay lập tức, không cần phải chờ đợi hay trì hoãn. Hãy bắt đầu yêu và đó là món quà tự nhiên từ sự hiện hữu dành cho bạn hoặc từ Thượng Đế, từ cái tổng thể, bất kỳ tên gọi nào mà bạn thích. Nếu bạn được nuôi dưỡng trong môi trường tôn giáo, đó là Thượng Đế. Nếu bạn không được nuôi dưỡng trong môi trường tôn giáo, đó là cái tổng thể, là vũ trụ, là sự hiện hữu. Hãy nhớ, tình yêu được sinh ra cùng với bạn. Nó là phẩm chất vốn có của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là trao cho tình yêu một con đường, tạo ra một lối đi cho nó, để nó tuôn tràn, cho phép nó xảy ra. Chúng ta đang cản trở nó, không cho nó xảy ra. Chúng ta quá keo kiệt trong tình yêu. Vì lý do đơn giản đó mà chúng ta được dạy cho môn kinh tế học. Môn kinh tế học đó chỉ đúng với thế giới bên ngoài. Nếu có thật nhiều tiền và cứ mãi đem cho mọi người, bạn sẽ sớm trở thành kẻ ăn mày. Bạn sẽ mất tiền khi đem cho hết. Môn kinh tế học này, thuật toán này đã ăn vào máu, vào xương tủy của chúng ta. Nó đúng với thế giới bên ngoài. Và không có gì sai về môn kinh tế học này. Nhưng nó không đúng với hành trình nội tâm. Hành trình đó được vận hành bởi một thuật toán hoàn toàn khác, Càng cho đi nhiều, bạn càng có nhiều. Cho đi ít, bạn sẽ có ít. Nếu không cho đi gì cả, bạn sẽ đánh mất hết mọi phẩm chất tự nhiên của mình. Chúng sẽ trở nên tù động, khép kín. Chúng sẽ đi đường ngầm, không tìm thấy cách bày tỏ. Chúng sẽ co rút lại và chết. Tình yêu giống như một nhạc công. Nếu anh ta chơi nhạc cụ thường xuyên thì âm nhạc càng xuất hiện nhiều hơn. Không phải vì dành thời gian thổi sáo mà anh ta đánh mất âm nhạc. Tình yêu giống như một vũ công. Càng nhảy múa, bạn càng trở nên điêu luyện. Tình yêu giống như hội họa. Bạn vẽ càng nhiều, tranh của bạn sẽ ngày càng đẹp. Chuyện kể rằng khi Picasso đang vẽ tranh, một người bạn đồng thời cũng là nhà phê bình chen ngang hỏi: "Tôi có một điều trăn trở và không muốn chờ đợi thêm nữa, tôi không thể ngăn mình được. Anh đã vẽ hàng trăm bức tranh, vậy bức tranh nào là đẹp nhất?" Picasso đáp: "Bức mà tôi đang vẽ lúc này." Nhà phê bình nói: "Bức này ư, thế còn những bức tranh anh đã vẽ trước đây?" Picasso đáp: "Tất cả đều đẹp và bức tiếp theo mà tôi vẽ sẽ còn đẹp hơn bức này, bởi vì anh càng vẽ nhiều, kỹ năng của anh càng hoàn thiện, khiếu thẩm mỹ của anh càng tuyệt vời hơn." Đó chính là tình yêu, đó chính là niềm hân hoan. Hãy chia sẻ nó. Ban đầu nó sẽ xuất hiện như những giọt sương, bởi vì sự keo kiệt của bạn đã tồn tại quá lâu, nó rất lâu đời. Nhưng một khi những giọt sương tình yêu được chia sẻ, bạn sẽ sớm có khả năng chia sẻ cả đại dương yêu thương, và bạn sẽ chứa đựng sự vô tận. Một khi đã biết thuật toán cao cấp của việc cho và nhận, bạn sẽ thấy rằng chỉ nhận được khi cho đi. Không phải là bạn sẽ nhận về điều gì đó, mà trong chính hành động cho đi, bạn sẽ trở nên giàu có hơn. Khi đó tình yêu bắt đầu lan tỏa, phát sáng. Và một ngày nào đó bạn sẽ bất ngờ: nỗi sợ đâu rồi? Khi đó cho dù có nỗ lực tìm kiếm, bạn cũng sẽ không tìm thấy nó. Tình yêu không phải là mối quan hệ. Tình yêu sẽ kết nối, nhưng nó không phải là mối quan hệ. Mối quan hệ là thứ gì đó đã kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, dấu chấm hết đã xuất hiện, tuần trăng mật đã kết thúc. Lúc này không còn niềm vui, không còn sự háo hức. Tất cả đã kết thúc. Bạn có thể duy trì nó chỉ để giữ lời hứa. Bạn có thể duy trì nó bởi vì nó thoải mái, tiện lợi và ấm cúng. Bạn có thể duy trì nó bởi vì không còn việc gì khác để làm. Bạn có thể duy trì nó bởi vì nếu bạn ngăn cản, nó sẽ gây ra nhiều rắc rối cho bạn. Mối quan hệ có nghĩa là thứ gì đó hoàn thành, kết thúc, khép lại. Tình yêu không bao giờ là mối quan hệ. Tình yêu là sự kết nối. Nó luôn là một dòng sông tuôn chảy không ngừng. Tình yêu không biết điểm kết thúc. Nó không giống như một cuốn tiểu thuyết gồm có khởi đầu và kết thúc ở một thời điểm nào đó. Tình yêu là một hiện tượng tiếp diễn. Những người yêu nhau sẽ kết thúc, còn tình yêu thì không. Tình yêu là một thể liên tục. Tình yêu là động từ, không phải là danh từ. Vì sao chúng ta lại hạ vẻ đẹp của sự kết nối xuống thành mối quan hệ? Vì sao chúng ta lại vội vã như vậy? Bởi vì kết nối là không đảm bảo, còn mối quan hệ là đảm bảo. Mối quan hệ có sự chắc chắn. Kết nối chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai người xa lạ. Có lẽ chỉ qua một đêm, rồi sáng hôm sau họ sẽ nói lời tạm biệt. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, và chúng ta quá sợ hãi đến mức muốn nó chắc chắn, muốn đoán trước được nó. Chúng ta muốn ngày mai phải diễn ra theo ý của chúng ta. Chúng ta không cho phép nó được tự do theo cách của nó. Do đó chúng ta lập tức biến mọi động từ thành danh từ. Bạn yêu một người và lập tức nghĩ đến việc kết hôn, biến nó thành một hợp đồng pháp lý. Vì sao vậy? Sao lại để luật pháp chen vào tình yêu? Luật pháp chen vào tình yêu bởi vì tình yêu không có ở đó. Nó chỉ là hình ảnh tưởng tượng, và bạn biết rằng hình ảnh tưởng tượng đó sẽ biến mất. Trước khi nó biến mất, hãy khiến cho nó ổn định. Trước khi nó biến mất, hãy làm điều gì đó để nó không thể chia tách được. Trong một thế giới tốt đẹp hơn, với những con người thiền tịnh hơn, với sự giác ngộ được lan tỏa thêm một chút trên khắp trái đất này, mọi người sẽ yêu, yêu một cách nồng cháy. Nhưng tình yêu của họ vẫn là một sự kết nối, không phải là mối quan hệ. Và tôi không nói rằng tình yêu của họ là nhất thời. Có nhiều khả năng là tình yêu của họ sẽ sâu sắc hơn tình yêu của bạn, có mức độ thân mật cao hơn, có điều gì đó thơ hơn, thần thánh hơn trong đó. Có nhiều khả năng là tình yêu của họ kéo dài lâu hơn những gì được gọi là mối quan hệ. nhưng nó không được đảm bảo bởi luật pháp, tòa án, cảnh sát. Sự đảm bảo đó đến từ bên trong, nó sẽ là sự cam kết từ trái tim, là sự chia sẻ trong thinh lặng. Nếu thích ở cùng ai đó, bạn sẽ thích nhiều hơn nữa. Nếu thích sự thân mật, bạn sẽ muốn khám phá về nó nhiều hơn nữa. Và chỉ có vài bông hoa tình yêu bung nở sau những khoảng thời gian thân mật kéo dài. Cũng có những bông hoa nở theo mùa, chúng chỉ xuất hiện dưới ánh mặt trời trong 6 tuần. Và trong 6 tuần tiếp theo, chúng sẽ ra đi mãi mãi. Có những bông hoa phải mất nhiều năm mới bung nở, và cũng có những bông hoa cứ nở rộ trong nhiều năm. Tình yêu càng kéo dài sẽ càng đậm sâu. Nhưng nó phải là cam kết từ trái tim đến trái tim, nó thậm chí không cần được thể hiện bằng lời, bởi vì lời nói khiến nó trở nên tục tiểu, bán bổ. Đó phải là sự cam kết thầm lặng, mắt giao mắt, trái tim chạm đến trái tim, bản thể với bản thể. Nó phải được hiểu mà không cần nói ra bằng lời. Hãy quên các mối quan hệ đi và học cách kết nối. Một khi ở trong mối quan hệ, bạn bắt đầu xem nhau như là một điều hiển nhiên. Đó là thứ hủy hoại tất cả các cuộc tình. Người phụ nữ nghĩ rằng cô ấy hiểu người đàn ông, còn người đàn ông nghĩ rằng mình hiểu người phụ nữ. Không ai hiểu ai hết. Người kia vẫn là một bí ẩn. Và việc xem người khác như là một điều hiển nhiên là hành động thiếu tôn trọng, xúc phạm. Việc nghĩ rằng bạn biết rõ người tình của mình là việc rất vô ơn. Làm sao bạn có thể biết rõ người phụ nữ đó? Làm sao bạn có thể biết rõ người đàn ông đó? Họ là quá trình, không phải là sự vật. Người phụ nữ mà bạn đã biết hôm qua không còn ở đó vào hôm nay. Biết bao nhiêu nước đã chảy qua sông Hằng, lúc này cô ấy là một người khác, hoàn toàn khác. Hãy kết nối lại, bắt đầu lại. Và người đàn ông mà bạn đã ngủ cùng tối qua, hãy nhìn lại khuôn mặt của người đó vào sáng hôm sau. Anh ấy không còn là người đó nữa. Quá nhiều điều đã xảy ra, quá nhiều thứ, những thứ không thể đếm được, đã thay đổi. Đó là sự khác biệt giữa người và đồ vật. Những món đồ nội thất trong căn nhà vẫn như cũ, nhưng người đàn ông và người đàn bà không còn như cũ nữa. Hãy khám phá lại, hãy bắt đầu lại. Đó là điều tôi muốn nói khi nhắc đến sự kết nối. Kết nối có nghĩa là bạn luôn bắt đầu, bạn luôn nỗ lực làm quen, bạn phải không ngừng giới thiệu bản thân với người kia, bạn luôn nỗ lực nhìn thấy nhiều khía cạnh trong tính cách của người kia, bạn nỗ lực nhìn thật sâu vào thế giới nội tâm của anh ấy, vào những nơi thầm kín nhất trong bản thể của cô ấy, bạn nỗ lực hé mở những bí ẩn chưa được khai mở. Đó chính là niềm vui của tình yêu, khám phá tâm thức. Nếu bạn kết nối và đừng hạ nó xuống thành mối quan hệ, khi đó người kia sẽ trở thành tấm gương của bạn. Khi khám phá người khác và một cách vô thức, bạn cũng đang khám phá chính mình. Khi đi sâu vào nội tâm của người khác, biết được cảm giác, suy nghĩ và cả những xáo trộn thầm kín của người khác, bạn cũng sẽ biết được những xáo trộn thầm kín của chính mình. Những người yêu nhau trở thành tấm gương của nhau, và khi đó tình yêu trở thành thiền. Mối quan hệ là xấu xí, kết nối mới đẹp. Trong mối quan hệ, cả hai người đều mù quáng với nhau. Hãy thử nghĩ xem, đã bao lâu rồi kể từ lúc bạn và người tình của mình nhìn vào mắt nhau? Đã bao lâu rồi kể từ khi bạn thật sự nhìn vào người kia? Có lẽ đã nhiều năm. Ai lại đi nhìn vào vợ của mình? Bạn đã mặc nhiên rằng mình biết rõ cô ấy. Còn gì để nhìn nữa chứ? Bạn quan tâm đến người xa lạ hơn là những người mà bạn biết. Bạn biết mọi ngóc ngách của cơ thể họ. Bạn biết cách họ phản ứng, bạn biết mọi thứ đã xảy ra sẽ lại tiếp tục xảy ra. Đó là một chu kỳ lặp đi lặp lại. Điều đó là không đúng, thật sự không đúng. Không có gì lặp lại, mọi thứ đều mới mẻ mỗi ngày. Chỉ có mắt của bạn trở nên cũ kỹ, sự giả định của bạn trở nên cũ kỹ, tấm gương của bạn bám đầy bụi và bạn không thể phản chiếu người khác. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh đến sự kết nối. Hãy luôn là tuần trăng mật. Hãy không ngừng tìm kiếm, khám phá nhau, tìm kiếm những cách yêu mới, tìm kiếm những con đường để ở bên nhau. Và mỗi người đều là một bí ẩn vô tận mà bạn không bao giờ có thể nói rằng tôi đã biết rõ cô ấy hay tôi đã biết anh ấy. Nhiều nhất là bạn có thể hỏi tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bí ẩn vẫn là bí ẩn. Trên thực tế, bạn càng biết, người khác càng trở nên bí ẩn. Khi đó, tình yêu là một cuộc phiêu lưu không ngừng. Chương 12. lời khuyên cho các đôi đang yêu sống và trưởng thành trong tình yêu. Khi thần giao cách cảm không còn tác dụng, các đôi đang yêu thường không rõ ràng với nhau, bạn hy vọng người kia sẽ hiểu, nhưng chẳng có ai hiểu cả. Không có sự giao tiếp, các vấn đề không thể nào được trình bày một cách rõ ràng. Bạn phải khẳng định quan điểm một cách rõ ràng. Anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em có thể vẫn là chính em. Anh yêu em và anh sẽ vẫn yêu em. Nhưng còn anh thì sao? Khi đó bạn có thể tìm ra cách để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Bạn có thể ở cùng nhau mà vẫn có được quyền cá nhân và sự tự do của bạn. Nếu thật sự yêu nhau, cả hai người sẽ biết cách giải quyết vấn đề. Nhưng điều thật sự xảy ra là chúng ta không bao giờ làm rõ mọi thứ với nhau. Chúng ta cứ hy vọng rằng người kia sẽ có khả năng đọc được suy nghĩ của mình, nhưng không ai có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Người kia không phải là người thấu suốt. Những gì đang diễn ra là chúng ta không nói về vấn đề có thật. Hiểu được nhu cầu về không gian riêng. Hãy tạo cơ hội để hiểu nhau, trò chuyện với nhau và hiểu rằng đôi khi người kia cũng cần có không gian riêng. Bạn muốn ở cạnh người kia, nhưng anh ta lại muốn ở một mình, bạn không thể làm gì được. Khi đó bạn phải hiểu và để anh ta ở một mình. Đôi khi bạn muốn ở một mình, nhưng anh ta lại muốn đến với bạn. Khi đó hãy nói với anh ta rằng bạn không giúp gì được, bạn cần không gian riêng. Chỉ cần giúp nhau ngày càng hiểu nhau hơn, đó là điều mà những người yêu nhau đang bỏ lỡ. Họ có đủ tình yêu nhưng không hiểu nhau, không một chút nào cả. Đó là lý do vì sao tình yêu của họ gục chết trên sự bất hòa và hiểu lầm. Tình yêu không thể sống nếu thiếu sự hiểu biết lẫn nhau. Nếu đứng một mình, tình yêu trông rất ngốc nghếch. Nhưng nếu hiểu biết, tình yêu có thể sống một cuộc sống trường thọ, một cuộc sống tuyệt vời, với nhiều niềm vui chung, nhiều khoảnh khắc tuyệt đẹp, nhiều trải nghiệm thi vị. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi hai người hiểu nhau. Tình yêu có thể cho bạn một tuần trăng mật nhỏ, nhưng đó là tất cả. Chỉ có hiểu biết mới giúp bạn đạt đến sự thân mật sâu sắc. Khi đó, cho dù một ngày nào đó phải chia tay, cả hai vẫn hiểu nhau. Và đó là món quà tình yêu mà bạn dành cho nhau. Những người yêu nhau có thể chia tay, nhưng sự hiểu biết mà bạn có được với người kia qua sự hiện diện của người kia sẽ luôn ở bên bạn. Đó luôn là một món quà, không thể có món quà nào khác như thế. Nếu bạn yêu một người, món quà quý giá duy nhất mà bạn có thể đem trao tặng người đó là sự hiểu biết. Đối mặt với những cảm xúc tiêu cực. Tình yêu thuở ban đầu lúc nào cũng đẹp, bởi vì bạn không mang năng lượng tiêu cực vào đó. Vào thời điểm ban đầu, bạn yêu với năng lượng tích cực, cả hai đều rót vào đó những nguồn năng lượng tích cực, nên mọi thứ diễn ra thật tuyệt. Nhưng dần dần, nguồn năng lượng tiêu cực bắt đầu tuôn tràn, bạn không thể kiềm giữ chúng mãi được. Và một khi bạn kết thúc với năng lượng tiêu cực, tuần trăng mật qua đi, phần tiêu cực sẽ xuất hiện. Khi đó, cánh cửa địa ngục mở ra và bạn không thể hiểu được điều gì đã xảy ra. Một mối quan hệ đẹp như thế sao giờ lại gặp sóng gió gập ghềnh? Nếu tỉnh táo ngay từ đầu, bạn có thể cứu vãn được nó. Hãy rót vào đó nguồn năng lượng tích cực của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng sớm muộn gì phần tiêu cực cũng sẽ xuất hiện. Và khi phần tiêu cực bắt đầu đi vào, bạn phải thoát khỏi nó một mình. Hãy bước vào một căn phòng và tự giải quyết phóng năng lượng tiêu cực đó, không cần phải ném lên người kia. Nếu bạn muốn la hét hay giận dữ, hãy bước vào một căn phòng và đóng cửa lại. Hét lên giận dữ, đấm vào gối, họ không làm gì sai với bạn. Vậy sao bạn lại ném đồ vào họ? Tốt hơn hết là ném tất cả những thứ tiêu cực đó vào thùng rác. Một khi năng lượng tiêu cực được giải phóng, một lần nữa, năng lượng tích cực sẽ tuôn tràn. Năng lượng tiêu cực có thể được giải phóng khá lâu sau khi bạn bước vào một mối quan hệ. Chỉ khi mối quan hệ đó đã trở nên thật vững chắc và khi đó việc giải phóng năng lượng nên được thực hiện như là một liệu pháp chữa bệnh. Khi hai người trong mối quan hệ đã trở nên rất tỉnh táo, rất tích cực, đã hợp nhất là một và có khả năng chịu đựng, không chỉ chịu đựng mà còn sử dụng được tính tiêu cực của đối phương, họ phải đi đến thống nhất rằng cả hai sẽ tiêu cực cùng nhau như là một liệu pháp chữa bệnh. Khi đó, đề xuất của tôi là hãy làm điều đó một cách có ý thức, không phải vô thức. Hãy làm điều đó một cách có chủ ý, đặt ra mục tiêu rõ ràng rằng bạn sẽ tiêu cực với nhau trong một giờ mỗi đêm. Xem nó như là một trò chơi, thay vì tiêu cực tùy tiện mọi lúc, mọi nơi. Bởi vì mọi người không thật tỉnh táo, suốt 24 giờ họ đều không tỉnh táo, nhưng trong 1 giờ bạn có thể ngồi xuống cùng nhau và giải phóng năng lượng tiêu cực. Khi đó nó sẽ là một trò chơi, nó sẽ giống như trị liệu nhóm. Sau 1 giờ bạn kết thúc với năng lượng tiêu cực đó và bạn không còn mang vác dư âm của nó, bạn không đưa nó vào mối quan hệ của bạn. Bước đầu tiên, năng lượng tiêu cực nên được giải phóng một mình. Bước thứ hai, năng lượng tiêu cực nên được giải phóng vào một thời điểm nhất định với sự đồng thuận rằng cả hai cùng làm điều đó. Chỉ ở giai đoạn thứ ba, bạn mới có thể thật sự trở nên tự nhiên và khi đó bạn không cần phải lo lắng về việc ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của bạn hay khiến đối phương tổn thương. Khi đó bạn có thể vừa tiêu cực vừa tích cực và cả hai đều đẹp, nhưng chỉ ở giai đoạn thứ ba. Vào một thời điểm nào đó, ở giai đoạn đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy cơn giận của mình không xuất hiện nữa. Bạn ngồi trước gối và cơn giận không đến, nó sẽ đến trong nhiều tháng, nhưng vào một ngày nọ, bạn sẽ thấy nó không còn tuôn tràn nữa, nó đã trở nên vô nghĩa. Bạn không thể giận một mình, khi đó giai đoạn 1 sẽ kết thúc. Nhưng hãy đợi xem liệu người kia có cảm thấy giai đoạn 1 đã qua chưa. Nếu giai đoạn 1 của người kia cũng kết thúc, giai đoạn 2 sẽ bắt đầu. Sau đó, trong khoảng 1 hoặc 2 giờ, bạn có thể chọn buổi sáng hoặc tối. Bạn tìm cách bộc lộ những cảm giác tiêu cực của mình một cách có chủ ý. Hãy xem nó như là liệu pháp, tâm kịch, khách quan, không ám chỉ riêng ai. Bạn không đánh mạnh, bạn đánh nhưng không đánh người. Trên thực tế, bạn chỉ đơn giản giải phóng năng lượng tiêu cực của mình. Bạn không buộc tội người kia, bạn không nói anh thật tệ. Bạn chỉ nói em cảm thấy anh thật tệ. Bạn không nói anh xúc phạm tôi, bạn nói em cảm thấy bị xúc phạm. Điều đó sẽ hoàn toàn khác, nó là một trò chơi có chủ ý. Em cảm thấy bị xúc phạm nên em sẽ ném cơn giận của mình. Anh là người gần em nhất nên hãy xem mình như là đối tượng để em trút giận, và người kia cũng thực hiện điều tương tự. Rồi sẽ xuất hiện khoảnh khắc bạn nhận thấy rằng năng lực tiêu cực không hoạt động nữa. Bạn ngồi cùng nhau trong 1 giờ và không có gì xảy đến với bạn, không có gì sẽ đến với người kia. Khi đó giai đoạn 2 kết thúc. Lúc này sẽ đến giai đoạn 3, và đây là cả cuộc đời bạn. Lúc này bạn sẵn sàng tiêu cực và tích cực. Khi những cảm nhận này xuất hiện, bạn có thể tự nhiên không gò ép. Đây là cách tình yêu trở thành sự kết nối, trở thành trạng thái tự nhiên của bản thể. Phá bỏ những mối quan hệ kiểu cũ. Hãy dành ra 24 giờ và ghi lại thật chi tiết những gì bạn có thể nhớ về cách bạn đã bóp chết các mối quan hệ trước đây của mình. Hãy nhìn nhận từ mọi góc độ, sau đó đừng lặp lại. Nó sẽ trở thành thiền. Dù tình yêu có tồn tại trong một mối quan hệ mới hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu bạn có thể tỉnh thức trong đó, vậy là đã xứng đáng. Bạn biết rõ mọi người đều biết, bởi vì không thể không biết bạn làm gì trong các mối quan hệ, trong những khoảnh khắc tỉnh táo của mình, bạn biết rõ về nó. Trong những khoảnh khắc không tỉnh táo bạn quên đi, tôi biết điều đó. Do đó, trước khi những khoảnh khắc không tỉnh táo này xuất hiện, hãy nhìn, ghi lại tất cả những điều bạn đã làm để bóp chết các mối quan hệ của mình và giữ một bản sao. Khi nào thấy mình như đang lặp lại mô hình cũ, hãy lấy ra tham khảo. Dần dần bạn sẽ trở nên tỉnh táo, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tình yêu vô cùng đẹp đẽ, nhưng nó cũng có thể trở thành địa ngục. Do đó, đầu tiên bạn phải xác định được tất cả những điều này và không làm điều gì trong số đó. Và bạn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ vì có khả năng không làm những điều đó, bạn sẽ cảm thấy mình tự do. Đó là những thứ ám ảnh. Chúng giống như là chứng rối loạn thần kinh chức năng vậy. Và khi nào hai người yêu nhau, họ đó là để được hạnh phúc, chứ không ai ở đó để trở nên bất hạnh. Nhưng đây chính là cách yêu của mọi người. Sớm muộn gì, họ cũng khiến cho nhau bất hạnh, rồi toàn bộ mục đích của việc yêu đó bị bỏ lỡ. Mọi giấc mơ đều tan vỡ và trở thành vết thương. Cảm giác thiếu thiếu gì đó. Mỗi người đang yêu đều cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bởi vì tình yêu chưa hoàn thiện. Nhưng đừng can thiệp một cách sai lầm. Điều đó chứng tỏ tình yêu là một thứ có tính động. Tình yêu giống như dòng sông, luôn luôn chuyển động. Sự chuyển động đó chính là sự sống của dòng sông. Một khi dừng lại, nó sẽ trở thành một vật thể chết, tù động. Bản thân từ dòng sông hàm chứa một quy trình. Âm thanh của nó cho bạn cảm giác về sự chuyển động. Tình yêu là một dòng sông, không phải là một đồ vật, một món hàng. Do đó đừng nghĩ rằng còn thiếu điều gì đó, nó là một phần trong quy trình của tình yêu và thật tốt khi nó chưa hoàn thiện. Khi thấy thiếu, bạn sẽ phải hành động, phải làm gì đó, phải di chuyển. Cảm giác thiếu thiếu gì đó là tiếng gọi từ những đỉnh cao hơn, không phải là khi đạt đến những đỉnh cao thì bạn sẽ cảm thấy hoàn thiện. Tình yêu xinh đẹp bởi vì nó sống động mãi mãi. Đồng điệu và lạc nhịp. Bạn sẽ luôn cảm thấy rằng có gì đó lạc nhịp, điều đó cũng tự nhiên, bởi vì hai người gặp nhau nghĩa là hai thế giới khác biệt đang gặp nhau. Việc kỳ vọng rằng họ sẽ hòa hợp một cách hoàn hảo là quá mức, là không thể và sẽ gây thất vọng. Luôn có gì đó lạc nhịp. Nếu bạn đồng điệu hoàn toàn và không có gì lạc nhịp, mối quan hệ đó sẽ trở nên lờ đờ, trí tệ. Cũng có vài khoảnh khắc khi mọi thứ hòa hợp, những khoảnh khắc hiếm hoi, ngay cả khi chúng xuất hiện, bạn cũng khó thể nắm bắt được bởi vì chúng diễn ra rất nhanh, rất chóng vánh. Chúng chưa kịp đến nhưng đã đi, chỉ thoáng qua, và sự thoáng qua đó có thể khiến bạn thất vọng, bởi vì khi đó bạn sẽ nhận thấy rằng ngày càng nhiều thứ không đồng điệu. Đây chính là cách mọi thứ xảy ra, nỗ lực hết sức để tạo ra sự đồng điệu, nhưng luôn sẵn sàng nếu nó không xảy ra một cách hoàn hảo. Và đừng lo lắng về nó, nếu không bạn sẽ càng lạc nhịp hơn. Cảm giác đồng điệu chỉ xuất hiện khi bạn không lo nghĩ về nó. Nó chỉ xảy ra khi bạn không căng thẳng, thậm chí khi bạn không mong đợi. Nó xuất hiện một cách hoàn toàn bất ngờ. Đó là sự duyên dáng, là món quà của hiện hữu, là món quà tình yêu. Tình yêu là thứ bạn không thể làm gì được, nhưng nhờ làm những việc khác, tình yêu sẽ xuất hiện. Bạn có thể làm những việc nho nhỏ như ngồi cạnh nhau, ngắm trăng, nghe nhạc, và không có việc nào trong số đó có liên quan trực tiếp đến tình yêu. Tình yêu rất mong manh. Nếu bạn nhìn vào đó, nhìn chăm chú vào nó sẽ biến mất. Nó chỉ đến khi bạn không nhận biết, khi bạn đang làm việc khác. Tình yêu không phải là mục tiêu, nó là một hiện tượng rất khó nhận biết. Nó dễ e thẹn. Nếu bạn tiếp cận trực diện, nó sẽ lẫn trốn. Nếu bạn làm gì đó trực tiếp, bạn sẽ bỏ lỡ nó. Làm dịu những đam mê. Nếu tình yêu trở nên sâu sắc hơn, năng lượng mặt trời sẽ trở thành năng lượng mặt trăng. Sức nóng sẽ không còn nữa, nó sẽ rất dịu mát. Lúc này nếu bạn làm tình, nó sẽ trông thật ngớ ngẩn. Còn nếu không làm tình, bạn sẽ cảm thấy như thiếu điều gì đó, bởi vì nó là thói quen cũ. Bạn phải hiểu được rằng sự mát dịu đang đến, và khi bạn bắt đầu cảm nhận được điều đó, nỗi sợ sẽ xuất hiện. Bởi vì nếu cả hai trở thành một, bạn sẽ bắt đầu quên đi người kia. Các nhà tâm lý học cho rằng khi đứa trẻ bắt đầu học nói và từ đầu tiên nó cất lên là từ cha, người mẹ sẽ cảm thấy tổn thương bởi vì cô ấy đã cưu mang đứa trẻ trong 9 tháng. Cô ấy ở cùng với đứa trẻ 24 giờ, nhưng khi cất tiếng nói đầu tiên nó lại nói cha, cô ấy cảm thấy đứa trẻ đang phản bội mình. Nhưng điều đó có nguyên nhân của nó. Người mẹ hòa thành một thể với đứa trẻ đến mức đứa trẻ chưa thể gọi tên. Người mẹ hòa thành một với đứa trẻ nên đứa trẻ không có cảm giác rằng cô ấy là người khác. Người cha không ở cạnh đứa trẻ nhiều. Anh ấy đến rồi đi. Vào buổi sáng người cha đi làm và tối đến trở về nhà, thỉnh thoảng chơi đùa với đứa trẻ, rồi anh ta lại đi. Người cha luôn đi đâu đó cho nên anh ấy được xem như là người khác. Còn người mẹ luôn ở bên cạnh nên đứa trẻ không thể nghĩ về cô ấy như là một cá thể tách rời. Do đó đầu tiên đứa trẻ gọi cha, rồi dần dần một ngày kia nó mới học được từ mẹ. Điều thứ ba đứa trẻ sẽ học được là tên gọi của nó, bởi vì đó là điều khó khăn nhất đối với đứa trẻ. Lúc này đứa trẻ hiểu được rằng người mẹ cũng tách rời. Có lúc nó đói nhưng mẹ không có ở đó, lúc khác nó tè dầm nhưng mẹ thì lại đang trò chuyện với ai đó và không chú ý đến nó. Nó bắt đầu cảm thấy mẹ là người khác, tuyệt đối không phải là một với nó. Nhưng đứa trẻ là một với chính nó, cho nên điều cuối cùng nó học được là tên gọi của chính nó. Do đó khi hai người yêu nhau, bắt đầu trở thành một, nỗi sợ xuất hiện, bạn đánh mất người kia sao? Trong một chừng mực nào đó thì đúng là như vậy, bởi vì người kia sẽ không còn được cảm nhận như người khác, cho nên mới có ý nghĩ về tình anh em, tình chị em. Vì sao ư? Tình cảm anh em và chị em không có sự phấn khích, nó là một thứ tình cảm nhẹ nhàng, nó rất nhẹ nhàng và êm đềm, không đam mê, không nhục dục, không bản năng giới tính. Và một điều khác nữa là anh trai và em gái không chọn nhau. Bất chợt một ngày bạn phát hiện ra rằng mình là chị, em hoặc anh em của ai đó. Bạn không được lựa chọn, bạn chỉ được chọn người yêu. Khi chọn người yêu, cái tôi sẽ tham gia. Với chị em, anh em, cái tôi không tham gia. Bạn không lựa chọn, nó là món quà từ sự hiện hữu. Bạn không thể thay đổi, bạn không thể đi gặp thẩm phán và nói rằng bạn muốn chia tay với chị của bạn và bạn không muốn làm em của người đó nữa. Cho dù bạn quyết định không còn là em trai nữa thì bạn vẫn là em trai của cô ấy. Sẽ không có cách nào thay đổi điều đó. Đó là quyết định cuối cùng, bạn không thể thu hồi lại. Khi người chồng và người vợ bắt đầu cảm thấy hai người là một, nỗi sợ xuất hiện. Bạn đã bao giờ xem người kia như là một lẽ đương nhiên? Bạn đã bao giờ là anh hay chị của ai đó? Và do đó nó không còn là lựa chọn của bạn, không còn liên quan đến cái tôi, không còn phải đáp ứng những khao khát của cái tôi. Tất cả những nỗi sợ này xuất hiện. Trước đây bạn dành cho nhau quá nhiều đam mê, quá nhiều nhiệt huyết. Bạn biết lúc này nó thật ngớ ngẩn, nhưng vẫn là thói quen cũ. Đôi khi bạn cảm thấy mình đang thiếu điều gì đó, một kiểu trống rỗng. Nhưng đừng nhìn nó qua lăng kính quá khứ, hãy nhìn nó từ tương lai. Nhiều thứ sẽ xảy ra trong sự trống rỗng này, nhiều thứ sẽ xảy ra trong sự thân mật này. Cả hai sẽ biến mất, nó sẽ hoàn toàn không có tính dục, tất cả những nhiệt huyết, đam mê sẽ không còn nữa. Và khi đó bạn sẽ biết được một phẩm chất hoàn toàn khác của tình yêu. Phẩm chất sẽ xuất hiện trong bạn. Tôi gọi nó là sự sùng tính, là hiền, là tỉnh thức. Nhưng đó vẫn là việc của tương lai. Nó vẫn chưa xảy ra. Bạn đang trên đường đến với nó. Quá khứ đã qua, còn tương lai chưa đến. Giai đoạn chuyển tiếp này hơi khó khăn một chút, nhưng đừng nghĩ về quá khứ, nó đã qua và sẽ mãi mãi trôi xa. Cho dù có cố gắng đến mấy, bạn cũng không thể mang nó trở lại. Bạn có thể kéo nó trở lại, nhưng bạn sẽ thất bại và điều đó càng khiến bạn thất vọng hơn. Do đó thậm chí cũng đừng cố gắng, hãy yêu thương theo một cách mới, hãy để cho tình yêu trăn non này xảy ra. Hãy giữ lấy nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau và đừng tìm kiếm đam mê, sức nóng. Bởi vì sức nóng đó là một kiểu điên rồ, một kiểu cuồng loạn, thật tốt khi nó qua đi. Do đó, bạn nên nghĩ rằng mình may mắn, đừng hiểu sai về nó. Điều đó sẽ xảy ra với mỗi người đang yêu. Nếu bạn thật sự lắng nghe điều tôi nói và đi sâu vào trong nó, đây là chiều sâu mà bạn đang tìm kiếm. Tình yêu cuồng nhiệt nằm ở vành đai, tình yêu vượt ra khỏi đam mê, tình yêu với lòng trắc ẩn nằm ở trung tâm, đó chính là chiều sâu. Hãy tận hưởng nó, cảm thấy hạnh phúc, thiền cùng nhau, nhảy múa cùng nhau. Nếu tình dục biến mất, hãy cứ để nó đi, đừng ép buộc nó ở lại. Nếu điều gì đó xảy ra, cứ để như thế. Nếu nó biến mất, cứ để nó biến mất. Khi sự phấn khích không còn nữa, thật khó để duy trì tình yêu trong một thời gian dài. Nó cần sự biến đổi to lớn trong bản thể của bạn. Chỉ khi đó bạn mới có thể yêu trong một thời gian dài. Tình yêu bình thường chỉ là thứ tình cảm thoáng qua. Nó đến rồi đi, nó bắt đầu rồi kết thúc. Do đó thay vì hợp lý hóa nó, chỉ cần nhìn sâu vào hiện tượng rằng bạn không còn yêu nữa. Điều đó thật khó. Không phải tình yêu không còn ở đó mà nguồn năng lượng không còn tuôn tràn nữa. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Tình yêu là năng lượng, nếu tình yêu có ở đó, năng lượng sẽ tuôn tràn. Có lẽ bạn đang yêu bằng tình yêu của quá khứ, có thể lắm chứ. Có lẽ bạn đang yêu bằng những kỷ niệm xưa cũ, mọi thứ lúc đó mới đẹp làm sao. Nguồn năng lượng tuôn tràn giữa hai người, còn lúc này nó không tuôn tràn nữa, nó là dư âm từ quá khứ. Bạn không ngừng nghĩ về quá khứ và bạn muốn hiện tại cũng giống như quá khứ. Nhưng điều đó là không thể, hiện tại hoàn toàn khác với quá khứ. Và thật tốt khi nó khác, nếu nó chỉ là sự lặp lại của quá khứ, bạn sẽ phát ốm vì chán. Do đó cả hai phải nhìn vào thực tế và nỗ lực tìm ra sự thật. Nếu không còn yêu nữa, bạn có thể làm được một việc trở thành bạn. Không cần phải ép buộc chính mình thành người yêu. Và tình yêu không phải là thứ có thể gượng ép. Nếu bị gượng ép, nó sẽ trở thành thói đạo đức giả và sẽ không bao giờ thỏa mãn bất cứ ai. Do đó hãy nhìn thật sâu, bạn đã từng là người yêu. Do đó ít nhất lúc này bạn có thể làm bạn với nhau. Chỉ cần nhìn sâu vào nó, nếu bạn quyết định làm bạn, tình yêu có thể lại bắt đầu tuôn tràn. Bởi vì một lần nữa bạn lại được tự do, một lần nữa bạn lại trở thành người độc lập, một lần nữa những thứ hủy hoại tình yêu của bạn biến mất, có khả năng là tình yêu của bạn lại bắt đầu tuôn tràn. Giống như một ngày nào đó bạn ở bên nhau, giờ bạn chia tay và làm bạn với nhau. Đầu tiên tình yêu xuất hiện, bạn đã từng là bạn với nhau, rồi bạn ở bên nhau. Tình yêu nảy sinh từ tình bạn, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành mối quan hệ nhưng thiếu tình bạn. Nếu bạn thực sự muốn làm cho tình yêu sống lại, tôi không nói rằng bạn chắc chắn làm được, không ai có thể nói chắc điều gì về nó. Nhưng tình yêu đó có khả năng sống lại, hoặc nếu nó không sống lại, bạn vẫn có thể hồi sinh được nguồn năng lượng yêu thương của mình với người khác, còn người kia cũng có thể yêu người khác nữa. Hãy luôn nhớ một điều, yêu là tốt, đó là phẩm chất tuyệt vời. Nếu tình yêu đó không tuôn tràn với người này, tốt hơn hết là để nó tuôn tràn với người khác. Nhưng đừng xa lầy, bằng không bạn sẽ đau khổ, bạn sẽ khiến người yêu của mình đau khổ, cả hai đều đau khổ. Và vấn đề là nếu chịu đựng đủ lâu, bạn sẽ nghiện đau khổ. Khi đó bạn sẽ bắt đầu cảm nhận một kiểu thích thú trong chính nỗi đau đó. Bạn có thể trở thành một kẻ khổ dâm, và khi đó bạn khó thoát khỏi nó. Ngay lúc này vấn đề đó trở nên quá lớn. Đã đến lúc nói lời từ biệt. Hãy trò chuyện với đối phương, hãy chân thật và yêu cầu người kia cũng phải chân thật. Hai bạn đã yêu nhau, ít nhất cả hai cũng nợ nhau từng đó để chân thật, hoàn toàn chân thật, phơi bày hết tất cả lên mặt bàn và đừng cố che giấu, bởi vì cách đó sẽ không giúp ích được gì, chỉ có sự thật mới giúp được bạn. Những lời nói dối không bao giờ có tác dụng, chúng chỉ trì hoãn vấn đề, trong khi đó vấn đề sẽ ngày càng cắm rễ sâu trong bạn, do đó hãy phơi bày càng sớm càng tốt. Hãy yêu cầu đối phương cũng phải thành thật, cho dù điều đó gây tổn thương. Hãy nói với đối phương rằng nó sẽ đau đớn, nhưng không cần phải lo lắng. Hai bạn đã hạnh phúc bên nhau. Nếu có đau đớn, cả hai cũng phải đối mặt. Hãy tuyệt đối chân thật, không tìm kiếm lý do ngụy biện, không chơi bẩn, không duy lý. Chỉ cần chân thật, hãy nhìn vào chính bạn, phơi bày trái tim bạn và giúp đối phương cũng chân thật. Nếu tình yêu không còn nữa, hãy làm bạn với nhau, không cần phải cưỡng ép tình cảm. Đừng bao giờ phản bội tình yêu. Những người yêu nhau sẽ thay đổi, đó không phải là vấn đề. Đó không nên là vấn đề. Chúng ta không nên quá chìm đắm vào người khác. Hãy có một cam kết duy nhất, đó là phải yêu thương. Hãy yêu bằng tình yêu và mọi thứ khác sẽ trở thành thứ yếu. Và hãy can đảm. Sự can đảm đó sẽ giúp ích. Bằng không, bạn có thể giả vờ rằng bạn thực sự nên ở cạnh nhau vì điều này hay điều khác, và bạn sẽ tiếp tục đau khổ. Đừng bao giờ chấp nhận đau khổ dù chỉ trong khoảnh khắc. Hãy sống thật can đảm, bởi vì đó là cách sống duy nhất. Trung thực, nỗi thống khổ và niềm vui cực lạc. Người ta nói rằng nếu mỗi người đều bắt đầu nói sự thật thì sẽ không có tình bạn trên thế giới, hoàn toàn không. Không người yêu, không tình bạn, không hôn nhân, không gì cả. Nhưng bạn có thể nỗ lực chậm rãi, đặc biệt trong các mối quan hệ thân mật. Nếu cả hai sẵn sàng đi sâu vào sự chân thành và trung thực, họ sẽ được đền đáp. Tình yêu của bạn sẽ sâu sắc hơn, nó sẽ chứa đựng điều gì đó vượt thoát. Nếu bạn có thể trung thực và vẫn ở cạnh nhau, nếu bạn có thể chịu đựng nỗi thống khổ đến từ sự trung thực đó, thì một ngày kia niềm vui cực lạc mà sự trung thực và chỉ có sự trung thực mới có thể mang lại cũng sẽ xuất hiện. Nỗi sợ không phải lúc nào cũng sai. Đôi khi năng lượng của bạn cần được bỏ mặc, điều gì đó đang diễn ra bên trong mà bạn cần giữ cho riêng mình. Khi bạn nghĩ về việc dính líu đến ai đó, sẽ xuất hiện sự do dự khiến bạn cảm thấy giống như nỗi sợ. Nhưng nỗi sợ không phải lúc nào cũng sai. Mọi người nghĩ rằng nỗi sợ luôn sai, không phải như vậy. Đúng là đôi khi nó sai, nhưng đôi khi nó không sai. Không có gì là luôn đúng và không có gì luôn sai. Mọi thứ phụ thuộc vào bối cảnh của nó. Ngay lúc này, nỗi sợ của bạn hoàn toàn đúng. Nó chỉ đơn giản nói với bạn rằng đừng dính dáng. Đó không phải là nỗi sợ cái mới. Không phải như vậy. Đó là một cách hiểu sai. Bạn chỉ đơn giản sợ rằng nếu vướng vào nguồn năng lượng của người khác, bạn sẽ đánh mất trọng tâm đang phát triển bên trong. Bạn đang ngày càng trở nên tập trung. Bạn đang ngày càng ổn định với bản thể của mình. Bạn chấp nhận sự cô độc của mình. Và nếu bạn rơi vào một mối quan hệ, nó sẽ kéo bạn ra ngoài. Khi sự chuyển động của bạn hướng vào bên trong, mối quan hệ sẽ kéo bạn ra ngoài và điều đó có thể gây mâu thuẫn, cho nên mới có nỗi sợ. Nỗi sợ đó thật sự có ích trong trường hợp này, nó chứng tỏ rằng bạn không ngốc. Khi nỗi sợ biến mất, hãy di chuyển vào mối quan hệ, khi đó nỗi sợ sẽ hoàn toàn đúng. Nỗi sợ sẽ biến mất khi thời gian của nó không còn nữa, khi bạn đã ổn định, khi nguồn năng lượng đó chính là nguồn năng lượng vốn có bên trong bạn, khi đó bạn có đủ khả năng để di chuyển ra ngoài. Trước hết bạn phải ổn định bên trong thì bạn mới dễ dàng di chuyển ra ngoài và sẽ không bị sao lãng. Trên thực tế, sự tương phản đó chính là chất xúc tác cho nội tâm thăng hoa. Nó trở thành một kỳ nghỉ ngắn, nhưng bạn luôn quay trở về với nội tâm của mình. Khi đó nó không gây hủy diệt mà đầy tính sáng tạo. Khi đó tình yêu sẽ hỗ trợ cho thiền. Do đó chỉ cần chờ đợi lắng nghe nỗi sợ của bạn và đừng kìm nén nó. Nó sẽ tự biến mất khi nguồn năng lượng sẵn sàng thoát ra ngoài. Bỗng nhiên bạn nhận thấy mình đang di chuyển cùng ai đó và không còn sợ hãi nữa. Toàn bộ bản thể của bạn đều hiện diện cùng với bạn. Khi điều đó xảy ra, hãy đi vào mối quan hệ. Còn trước đó hãy tránh các mối quan hệ. Ám ảnh khôn nguôi. Không cần phải quên, cứ luôn nhớ. Bạn nỗ lực quên đi người tình của mình, sao bạn có thể quên được bằng cách cố gắng quên? Càng cố quên bạn càng nhớ, bởi vì bạn phải nhớ mới có thể quên được. Đừng tìm cách lãng quên, hãy biến nó thành thiền. Bất cứ khi nào bạn nhớ đến người tình cũ của mình, hãy nhắm mắt lại và nhớ đến người đó thật sâu sắc, rồi bạn sẽ sớm quên được. Cặp đôi không hoàn hảo, chỉ có hai vật thể chết mới vừa khít nhau một cách trọn vẹn. Cuộc sống tự khẳng định chính nó với những màn tranh đấu, cãi cọ, la hét, tìm cách kiểm soát nhau. Cuộc sống là ý chí hướng tới quyền lực, cho nên mới có xung đột. Nó là bản chất vốn có của cuộc sống và không ai muốn bị chi phối. Mọi người đều muốn được nắm quyền. Mối quan hệ tồn tại giữa hai kiểu người này. Mối quan hệ là một phép màu, điều gì đó phi logic vẫn luôn tồn tại trong trái tim con người. Nó giúp giữ lửa cho nhân loại, bằng không con người sẽ trở thành một cỗ máy. Chỉ có những cỗ máy mới thích nghi hoàn toàn, một cỗ máy luôn được điều chỉnh đúng. Do đó đây là vấn đề mà mỗi cặp đôi phải đối mặt. Khi có xung đột, tất cả sẽ bị hủy hoại. Không có cầu nối giữa bạn và người kia, mối quan hệ không tồn tại. Nếu được điều chỉnh toàn bộ một lần nữa, mối quan hệ đó sẽ biến mất, bởi vì không còn sự tuôn tràn, không còn hy vọng. Chỉ giữa hai người, chính xác là giữa sự điều chỉnh và xung đột, một chút điều chỉnh, một chút xung đột, và chúng đến cùng nhau. Chúng trong tương phản nhưng lại bổ trợ cho nhau. Nếu có thể nhớ điều đó, bạn vẫn còn sáng suốt. Bằng không, mối quan hệ có thể khiến bạn phát điên. Có những khoảnh khắc nó khiến cho con người phát điên khi nó trở nên quá sức chịu đựng. Do đó đừng bao giờ đòi hỏi sự điều chỉnh tuyệt đối. Chỉ một chút thôi là đã đủ. Hãy cảm thấy biết ơn về điều đó và để cho mối quan hệ đó là một dòng chảy tuôn tràn. Hãy ở bên nhau nhưng đừng hoàn toàn tách rời. Hãy là hai cá thể nhưng vẫn tiếp xúc với nhau. Và hãy tỉnh táo hơn. Bạn phải nhận thức hơn một chút khi đi vào tình yêu. Và bạn phải biết lưu tâm đến người khác. Những gì bạn làm sẽ ảnh hưởng đến người đó. Cho và nhận. Nếu trong một mối quan hệ, một người cứ cho và một người cứ nhận, cả hai sẽ chịu đựng. Không chỉ người cho phải chịu đựng bởi vì người cho cảm thấy bị lừa, mà người nhận cũng chịu đựng bởi vì anh ta không thể trưởng thành trừ khi anh ta được phép cho đi. Anh ta trở thành kẻ ăn mày và khả năng nhận thức về bản thân suy giảm. Anh ta cần được củng cố sức mạnh và cần phải có cơ hội cho đi. Khi đó anh ta mới cảm thấy mình là con người, anh ta mới cảm thấy tự tin. Không chỉ có tình dục, hãy hết sức cảnh giác và yêu thương. Nếu đôi khi tình dục xảy ra như là một phần của tình yêu, không có gì phải lo lắng, nhưng đừng xem nó là trọng tâm. Trọng tâm chính phải là tình yêu. Bạn yêu một người, bạn chia sẻ bản thể của người đó, bạn chia sẻ bản thể của mình với người đó, bạn chia sẻ không gian, đó chính là tình yêu. Tạo ra không gian giữa hai người, một không gian không thuộc về riêng ai mà thuộc về cả hai, một không gian nhỏ giữa hai người, nơi cả hai gặp nhau, hòa vào nhau. Không gian đó không liên quan gì đến không gian vật lý, không gian đó thuộc về tinh thần. Trong không gian đó, bạn không phải là bạn và người kia cũng không phải là người kia. Cả hai bước vào không gian đó và gặp nhau, đó chính là tình yêu. Nếu tình yêu phát triển, không gian chung đó sẽ trở nên ngày càng lớn và cả hai sẽ hòa tan vào trong đó. Cho nên đôi khi nếu bạn chia sẻ không gian với ai đó và tình dục xảy ra như là một hiện tượng ngẫu nhiên, không phải thứ bạn tìm kiếm, không phải thứ được lên kế hoạch, khi đó nó sẽ không chứa đựng nhục dục. Có một kiểu tình dục mà không mang tính dục dục. Tình dục có thể đẹp nhưng tính nhục dục không bao giờ đẹp. Khi nói đến tính nhục dục, tôi muốn nói về tình dục thuộc tâm trí, nghĩ về tình dục, lên kế hoạch, quản lý và thao túng đối tượng tình dục. Khi nhìn vào một người bằng con mắt nhục dục, bạn sẽ hạ người đó xuống thành đồ vật, người đó không còn là người và toàn bộ cuộc chơi chỉ là một kiểu thao túng, sớm muộn gì bạn cũng lên giường. Điều đó phụ thuộc vào thời gian bạn chơi đùa với ý nghĩ đó và thời gian cả hai kéo dài khúc dạo đầu. Nếu trong đầu bạn, tình dục là mục đích cuối cùng, đó chính là tính nhục dục mà tôi nói đến. Khi tâm trí không có gì liên quan đến tình dục sẽ trở nên thuần khiết, trong sáng. Đôi khi kiểu tình dục đó còn trong sáng hơn cả tình trạng độc thân, bởi vì nếu một người độc thân cứ mãi nghĩ về tình dục, nó không còn là độc thân nữa. Khi một người đi sâu vào một mối quan hệ tình yêu với ai đó, không nghĩ về tình dục và nó xảy ra bởi vì bạn chia sẻ trọn vẹn đến mức tình dục cũng đi vào theo, điều đó ổn và bạn không cần phải lo lắng, đừng thấy tội lỗi về điều đó. Thời tiết thất thường. Trong một khoảnh khắc, một người có thể thay đổi hoàn toàn, cô ấy đang thật vui và cô ấy có thể trở nên thật buồn. Chỉ khoảnh khắc trước, cô ấy sẵn sàng chết vì bạn và khoảnh khắc tiếp theo cô ấy sẵn sàng giết chết bạn. Đây chính là bản chất của con người, nó mang đến chiều sâu, sự bất ngờ, gia vị. Bằng không, cuộc sống sẽ rất buồn chán, nhạt nhẽo. Tất cả đều thật đẹp, đây là những nốt nhạc của một giai điệu vĩ đại. Và khi yêu một người, bạn sẽ yêu giai điệu đó, chấp nhận tất cả những gì tạo nên giai điệu đó. Có lúc trời mưa, có lúc trời quang mây tạnh, có lúc trời lạnh, có lúc trời cực nóng. Tương tự, thời tiết của con người cũng luôn thay đổi, mọi thứ luôn thay đổi. Khi yêu một người, bạn yêu tất cả những khả năng đó, nhưng khả năng đó là vô tận và bạn yêu tất cả những sắc màu của nó. Do đó, hãy chân thật và giúp đối phương cũng trở nên chân thật. Khi đó, tình yêu sẽ trở thành sự trưởng thành. Bằng không, tình yêu có thể trở thành độc dược. Ít nhất cũng đừng làm biến chất tình yêu. Hãy nhớ đừng để nó bị biến chất bởi sự hận thù, bị biến chất bởi sự giả tạo. Nó không bị hủy hoại bởi sự tức giận, không bao giờ. Nhưng nó bị hủy hoại bởi nhân dạng không thật, bởi một khuôn mặt giả. Tình yêu chỉ xảy ra khi bạn được tự do là chính mình mà không đề phòng, không đè nén. Bạn chỉ đơn giản tuôn tràn, bạn có thể làm được gì. Khi cảm thấy căm ghét, bạn sẽ căm ghét. Khi mây ở đó và khi mặt trời tỏa sáng, bạn có thể làm được gì. Nếu người kia hiểu và yêu bạn, họ sẽ chấp nhận, họ sẽ giúp bạn bước ra khỏi những đám mây, bởi vì họ biết rằng đó chỉ là do thời tiết. Nó đến rồi lại đi, đây chỉ là các trạng thái cảm xúc, các giai đoạn chuyển tiếp. Và đằng sau những giai đoạn chuyển tiếp này là thực tại, là tinh thần, là tâm hồn của người đó. Khi chấp nhận tất cả những giai đoạn này, dần dần bạn nhìn thấy hình ảnh của tâm hồn thật sự. Nỗi đau ngọt ngào. Sự cô đơn chứa đựng trong đó cả nỗi buồn, nỗi đau và cả sự bình yên, tĩnh lặng. Do đó, mọi thứ phụ thuộc vào cách nhìn của bạn. Khi bạn chia tay người yêu, hãy xem đó như là một cơ hội tuyệt vời để được cô độc. Khi đó tầm nhìn sẽ thay đổi, hãy xem đó như là cơ hội để có không gian riêng cho bạn. Và chừng nào bạn còn chưa có không gian riêng, bạn sẽ không bao giờ quen với bản thể của chính mình. Bạn sẽ không bao giờ biết được mình là ai. Luôn bận rộn, luôn dính đến ngàn lẻ một thứ. Những mối quan hệ, những vấn đề đời thường, những lo lắng, kế hoạch, tương lai, quá khứ, bạn luôn sống trên bề mặt. Khi cô độc, bạn bắt đầu ổn định, bạn bắt đầu lắng xuống. Bởi vì không còn bận rộn, bạn sẽ không cảm nhận được cách mà mình luôn cảm thấy. Nó sẽ khác và sự khác biệt đó có thể khiến bạn cảm thấy lạ. Và dĩ nhiên khi chia xa, bạn sẽ nhớ người tình, những người thân yêu, bạn bè của mình. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Đó chỉ là một sự trừng phạt nhẹ. Nếu yêu bản thân và đi sâu vào chính mình, bạn sẽ sẵn sàng yêu sâu sắc hơn nữa. Bởi vì người đó không biết chính mình sẽ không có năng lực yêu sâu sắc. Nếu bạn sống trên bề mặt, mối quan hệ của bạn không thể nào có chiều sâu. Nếu bạn có chiều sâu, mối quan hệ của bạn cũng sẽ có chiều sâu. Do đó, hãy xem cơ hội này như là một lời chúc tốt lành và di chuyển vào trong nó, tận hưởng nó. Nếu bạn trở nên quá buồn rầu, toàn bộ cơ hội này sẽ bị lãng phí. Vậy nhớ, nó không đi ngược lại với tình yêu, đừng cảm thấy có lỗi. Trên thực tế, nó chính là cội nguồn của tình yêu. Tình yêu không phải là món hầm thập cẩm với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tình yêu là gì đó thật sâu, thật căn bản. Nó là trạng thái tâm trí, và trạng thái tâm trí đó chỉ xảy ra khi bạn đi sâu vào bản thể của mình, khi bạn bắt đầu yêu chính mình. Đó là hiện khi bạn ở một mình. Yêu bản thân thật sâu sắc đến mức lần đầu tiên bạn trở thành đối tượng yêu của chính mình. Do đó, trong những ngày bạn ở một mình, hãy trở thành người ái kỷ, yêu chính mình, tận hưởng chính mình, vui trong niềm vui cơ thể mình, tâm trí mình, tâm hồn mình. Tận hưởng không gian trống rỗng quanh bạn và lấp đầy nó bằng tình yêu. Người yêu không có ở đó, hãy lấp đầy nó bằng tình yêu, lan tỏa khắp không gian của bạn bằng tình yêu, và không gian của bạn sẽ bắt đầu tỏa sáng, nó sẽ rực rỡ. Và lần đầu tiên bạn biết rằng, khi người yêu của bạn đến bên bạn, đó sẽ là một phẩm chất hoàn toàn khác. Trên thực tế, bạn có gì đó để cho đi, để chia sẻ. Lúc này bạn có thể chia sẻ không gian của bạn, bởi vì bạn có không gian của riêng mình. Thông thường người ta nghĩ rằng họ đang chia sẻ, nhưng họ không có gì để chia sẻ cả. Không có hơi trong tim, không có tình yêu, họ tìm cách để nhận được từ người khác, và người khác cũng ở trong hoàn cảnh giống như họ. Anh ta tìm cách để nhận được từ bạn, và bạn cũng tìm cách để nhận được từ anh ta. Cả hai đều tìm cách lấy của nhau, cho nên mới có xung đột giữa những người yêu nhau, cho nên mới có sự căng thẳng. Căng thẳng không ngừng để chi phối, sở hữu, lạm dụng, biến người khác thành phương tiện mua vui cho bạn, thậm chí sử dụng người khác làm phương tiện hối lộ của bạn. Dĩ nhiên chúng ta che giấu bằng những lời lẽ mỹ miều. Chúng ta nói, chúng tôi muốn chia sẻ, nhưng làm sao bạn có thể chia sẻ nếu bạn không có? Do đó, hãy tận hưởng không gian này, đừng lấp đầy nó bằng những ký ức và cũng đừng lấp đầy bằng trí tưởng tượng về tương lai. Hãy để nó như vốn có, thuần khiết, đơn giản, tĩnh lặng, hài lòng với chính nó, nhảy múa, ca hát, chỉ đơn giản là vui khi được ở một mình. Và đừng cảm thấy có lỗi, đó cũng là vấn đề, bởi vì những người yêu nhau luôn cảm thấy có lỗi. Nếu cô độc và vui vẻ, họ cảm thấy phần nào có lỗi. Họ nghĩ, sao mày có thể hạnh phúc khi không có người yêu bên cạnh, như thể bạn đang lừa dối người yêu mình. Nhưng nếu không hạnh phúc khi ở một mình, làm sao bạn có thể hạnh phúc khi ở cạnh người khác? Do đó, đây không phải là vấn đề lừa dối ai hết. Đêm xuống, khi không bị ai nhìn thấy, bụi hồng chuẩn bị chào đón hoa hồng. Tận sâu dưới lòng đất, rễ cây đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của hoa hồng, không ai nhìn vào đó. Nếu bụi hồng nghĩ mình sẽ chỉ cho hoa hồng xuất hiện khi có người xung quanh, khi đó nó sẽ không có gì thể hiện, nó sẽ không có gì để chia sẻ. Bởi vì muốn chia sẻ điều gì, trước hết bạn phải tạo ra nó. Và tất cả những khả năng sáng tạo đều bắt nguồn từ chiều sâu của trạng thái cô độc. Do đó, hãy tận hưởng niềm vui trong sự cô độc. Đừng cảm thấy rằng bạn đang làm điều gì đó sai. Nó nằm ở thái độ và cách tiếp cận. Đừng hiểu sai về nó. Không cần phải buồn rầu. Nó có thể vô cùng yên bình và hạnh phúc. Nó phụ thuộc vào bạn. Thử lửa tình yêu. Không mối quan hệ nào có thể thật sự phát triển nếu bạn cứ mãi kìm nén, nếu bạn tỏ ra khôn ngoan và cứ mãi che chắn, bảo vệ chính mình. Khi đó chỉ có hai cá tính gặp nhau, khi đó không phải bạn mà chỉ có chiếc mặt nạ của bạn được kết nối. Khi một điều như thế xảy ra, mối quan hệ đó có đến 4 người, không chỉ 2 người. 2 người giả mạo cứ gặp nhau, còn 2 người thật sự vẫn ở 2 thế giới khác nhau. Dĩ nhiên là có rủi ro. Nếu bạn trở nên chân thật, không ai biết được liệu mối quan hệ này có đủ sức để chịu đựng được giông bão hay không. Có rủi ro, chính vì thế nên mọi người rất cảnh giác. Họ nói những điều nên nói, họ làm những việc nên làm. Tình yêu gần như trở thành một nghĩa vụ, nhưng khi đó thực tại vẫn đói khát và phần cốt lõi vẫn không được nuôi dưỡng. Do đó, phần cốt lõi ngày càng trở nên buồn bã. Những lời nói dối của cá tính sẽ đặt một gánh nặng rất lớn lên tâm hồn. Rủi ro là có thật và không có gì đảm bảo cho nó, nhưng tôi nói với bạn rằng rủi ro đó xứng đáng để bạn mạo hiểm. Cùng lắm thì mối quan hệ đó sẽ tan vỡ, nhưng thà tan vỡ và sống thật còn hơn là ở bên nhau trong giả dối, bởi vì khi đó bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn, hạnh phúc không bao giờ đến từ mối quan hệ đó, bạn sẽ vẫn đói khát và bạn sẽ mãi kéo lê, chờ đợi phép màu xảy ra. Để phép màu xảy ra, bạn sẽ phải làm gì đó, đó là bắt đầu sống chân thật, chấp nhận rủi ro rằng mối quan hệ đó không đủ mạnh mẽ để chịu đựng được bão tố, sự thật có lẽ quá sức chịu đựng. Như vậy có nghĩa là mối quan hệ đó không xứng đáng, cho nên nó cần phải vượt qua bài kiểm tra đó. Một khi bạn chân thật, mọi thứ khác đều có thể. Nếu bạn giả dối khi ở bề mặt, một thứ tô vẽ, một chiếc mặt nạ, không có gì chân thật xảy ra, bởi vì sự giả dối chỉ kéo theo sự giả dối, còn sự thật sẽ phô bày sự thật. Tôi hiểu vấn đề của bạn, đó là vấn đề của tất cả những người đang yêu. Tận sâu trong lòng, họ lo sợ, họ cứ mãi tự hỏi liệu mối quan hệ này sẽ đủ mạnh mẽ để chịu đựng được sự thật. Nhưng làm sao bạn có thể biết trước được? Không có khả năng tiên nghiệm, bạn phải di chuyển vào trong nó mới biết được về nó. Làm sao bạn biết được liệu mình có khả năng chịu đựng được bão tố ngoài kia hay không khi ngồi trong nhà? Bạn chưa bao giờ đi vào cơn bão, hãy đi và trải nghiệm. Có thể bạn sẽ bị đánh bại, nhưng ngay cả khi bị đánh bại, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với lúc này. Nếu bạn bị đánh bại bởi một trải nghiệm rồi nhiều trải nghiệm khác nữa, dần dần chính việc đi qua bão tố đó sẽ khiến bạn trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, rồi sẽ đến một ngày khi bắt đầu cảm nhận niềm vui trong cơn bão, bạn bắt đầu nhảy múa trong cơn bão, khi đó cơn bão không còn là kẻ thù mà trở thành cơ hội, một cơ hội tự nhiên để bạn được hiện hữu. Hãy nhớ rằng sự hiện hữu không bao giờ xảy ra một cách thoải mái. Nếu thoải mái, hẳn nó đã xảy ra với tất cả mọi người. Nó không thể xảy ra một cách thuận tiện, bằng không hẳn mọi người đều đã dễ dàng có được bản thể chân thật của riêng mình. Sự hiện hữu chỉ xảy ra khi bạn chấp nhận rủi ro, khi bạn đi vào nguy hiểm. Và tình yêu là mối nguy hiểm lớn nhất, nó đòi hỏi bạn phải toàn tâm, toàn ý. Do đó đừng lo sợ, hãy đi vào trong nó. Nếu sống sót qua thử thách của sự thật, mối quan hệ đó sẽ tuyệt đẹp. Nếu nó không sống sót được, điều đó cũng tốt, bởi vì một mối quan hệ giả đã kết thúc và giờ là lúc bạn có năng lực hơn để bước vào một mối quan hệ khác chân thật hơn, vững chắc hơn, hướng tới bản chất cốt lõi hơn. Đừng cầu mong sự thông cảm. Chỉ cần bạn hạnh phúc, một mối quan hệ không quan trọng bằng việc bạn được hạnh phúc. Và nếu bạn hạnh phúc, sao phải bận tâm về mối quan hệ? Một mối quan hệ không có tính sáng tạo, nó chỉ phản ánh một trường hợp cụ thể. Nó giống như một tấm gương, nếu có điều gì đó cần phản chiếu, tấm gương sẽ phản chiếu. Nếu không có gì cần phản chiếu, tấm gương không thể tự tạo ra được, nó có vai trò thụ động. Do đó luôn nhớ là hãy hạnh phúc, tận hưởng và thật tốt nếu điều gì đó xuất hiện, và nó sẽ xuất hiện, bởi vì một người hạnh phúc là người phải chia sẻ. Nhưng anh ta phải kiên nhẫn chờ đợi một chút, bởi vì người hạnh phúc sẽ chỉ hấp dẫn một người hạnh phúc khác. Nếu bất hạnh, bạn sẽ hấp dẫn nhiều người bởi vì họ cũng bất hạnh và có gì đó hợp với bạn. Có một đấng cứu thế, một chuyên gia trị liệu trong mỗi người. Do đó, khi bạn đau khổ, ai đó sẽ đến, thông cảm với bạn và cảm thấy thật tốt, thật thăng hoa. Ai đó đau khổ và anh ta xuất hiện để giúp đỡ. Và khi làm việc đó, anh ta cảm thấy mình thật quan trọng. Đó là lý do mọi người quan tâm đến nhau. Ai đó đau khổ, ai đó đang chịu đựng, người đó sẽ hấp dẫn nhiều người thông cảm, nhiều người yêu, nhiều người bạn. Họ sẽ giúp ích bằng nhiều kiểu. Họ có thể là những kẻ bạo dâm, thích gây đau đớn cho người tình, thích quan tâm đến những người đau khổ. Đại đa số là những kẻ bạo dâm đó vẫn tồn tại trên thế giới này. Hoặc có thể họ chỉ đang trong hành trình của cái tôi. Nói một cách tương đối, mỗi một người bất hạnh sẽ giúp họ cảm thấy hạnh phúc. Do đó họ luôn muốn có những người bất hạnh xung quanh. Đó là cách duy nhất mà họ biết. Hãy nhớ, sự thông cảm không phải là tình yêu. Và nếu ai đó thông cảm với bạn, hãy cảnh giác, đó không phải là tình yêu. Sự thông cảm chỉ tồn tại chừng nào bạn còn đau khổ. Một khi bạn trở nên hạnh phúc, sự thông cảm sẽ biến mất, bởi vì sự thông cảm không thể leo dốc. Nó giống như nước chảy xuống đồi, nó chỉ hướng tới những người bất hạnh hơn. Sự thông cảm không bao giờ hướng lên trên, nó không thể hướng lên trên, nó không có hệ thống bơm. Sự thông cảm của bạn không thể hướng tới một người cao hơn bạn. Do đó đừng bao giờ cầu mong sự thông cảm. bởi vì điều đó sẽ làm hỏng bạn và làm hỏng cả người kia. Nếu bằng lòng với sự thông cảm và nghĩ rằng đó là tình yêu, nghĩa là bạn đã bằng lòng với thứ gì đó giống như một đồng xu giả, nó chỉ cho bạn cảm giác yêu thôi, chứ không phải là tình yêu. Tình yêu chân thật không thuộc về sự thông cảm, tình yêu chân thật thuộc về sự thấu cảm. Thông cảm có nghĩa là bạn đau khổ và tôi muốn giúp bạn, tôi vẫn ở bên ngoài, tôi chỉ đưa tay giúp bạn, tôi không bị ảnh hưởng bởi bạn. Trên thực tế, tận sâu trong lòng, tôi thích thú với việc đó. Tôi thấy hứng thú vì người khác cho tôi cơ hội cảm thấy mình hơn người. Đây là hành vi thô bạo. Còn sự thấu cảm lại hoàn toàn khác. Thấu cảm có nghĩa là tôi cảm nhận được điều bạn đang cảm nhận. Nếu bạn đau khổ, tôi cảm nhận được nỗi đau của bạn. Nó chạm đến tôi, nó tác động đến tôi. Tôi không còn là người ngoài, mà như thể là một phần trong bản thể của bạn. Tình yêu là sự thấu cảm, nó hoàn toàn không phải là sự thông cảm. Do đó, hãy chống lại sự cám dỗ của sự thông cảm. Cám dỗ tồn tại ở đó bởi vì khi bạn cảm thấy tình yêu không xảy ra, bạn bắt đầu bằng lòng với thứ thấp hơn nó. Bạn bắt đầu buồn bã chạy quanh và tìm kiếm sự thông cảm theo cách này hay cách khác. Đừng bao giờ tìm kiếm sự thông cảm. Đó chính là sự xuống cấp nghiêm trọng nhất từng xảy ra với con người. Đừng bao giờ làm điều đó. Hãy hạnh phúc. Cần một ít thời gian để tình yêu xảy ra, bởi vì hầu hết mọi người đều là những kẻ ác dâm, đau khổ và đang tìm cách chứng tỏ rằng họ là đấng cứu thế, đang giúp giải quyết những đau khổ của người khác. Nhưng nếu hạnh phúc, bạn sẽ hấp dẫn người không bị mắc kẹt trong những hành trình thần kinh đó. Nếu bạn hạnh phúc và mối quan hệ xảy ra, bạn sẽ cảm thấy tốt. Bạn chia sẻ nhưng bạn không phụ thuộc vào nó. Bạn không trở thành nô lệ, bạn không trở nên nghiện ngập, chìm đắm vào nó, bởi vì bạn có thể hạnh phúc khi không có nó. Một mối quan hệ tốt là mối quan hệ chia sẻ, không có sự phụ thuộc. Cả hai vẫn hoàn toàn tự do và độc lập. Không ai sở hữu, không cần phải như thế. Nó là món quà của tự do. Tôi có quá nhiều nên tôi trao nó cho bạn. Tôi có thể ở một mình và hoàn toàn hạnh phúc. Khi hai người đang yêu, cả hai đều cô độc và hạnh phúc. Một tình yêu vô cùng đẹp sẽ xuất hiện, bởi vì họ không tìm cách ngăn cản nhau phát triển. Tỉnh thức trong khoảnh khắc. Bất cứ khi nào có thay đổi, bất kể là thay đổi gì, mọi thứ sẽ tập trung một cách rõ ràng hơn. Khi sự thay đổi làm phiền bạn, toàn bộ những phiền não trong lòng bạn sẽ bị khuấy động. Khi cả hai đều cảm thấy phiền và cả hai tìm cách đẩy trách nhiệm lên người kia, chỉ cần nỗ lực nhận ra nó bên trong chính bạn, hãy tìm cách hiểu được điều đó. Người kia không bao giờ phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần quan sát nó, và nếu bạn trở nên khôn ngoan trong khoảnh khắc đó, sẽ không có vấn đề gì nảy sinh. Mọi người chỉ trở nên khôn ngoan khi khoảnh khắc đó qua đi. Khi bạn đang tìm kiếm điều gì đó ở người kia, hãy tỉnh thức ngay chính khoảnh khắc đó và để cho sự tỉnh thức của bạn phát huy tác dụng. Ngay lập tức bạn sẽ từ bỏ nó. Nhưng khi bạn đã làm tất cả mọi thứ, đã cãi vã, đã chì chiết, đã hành xử như một tên khốn, rồi sau đó bạn trở nên sáng suốt và nhận ra rằng làm vậy chẳng ích gì, lúc đó đã quá muộn, nó trở nên vô nghĩa, bạn đã gây tổn hại rồi. Sự khôn ngoan này chỉ là khôn ngoan giả, nó cho bạn cảm giác như thể bạn đã hiểu, đó là trò lừa của cái tôi, sự khôn ngoan này không giúp ích được gì. Khi bạn đang làm điều gì đó vào chính khoảnh khắc đó, sự tỉnh thức phải đồng thời xuất hiện và bạn phải nhận thấy rằng nó vô nghĩa. Nếu có thể nhận thấy nó khi nó hiện diện ở đó, bạn không thể làm gì được, bạn không thể đi ngược lại với sự tỉnh thức của bạn. Nếu bạn đi ngược lại, đó không phải là sự tỉnh thức, bạn đã nhầm lẫn nó với thứ khác. Do đó hãy nhớ người kia không bao giờ phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì. Có điều gì đó đang sục sôi bên trong bạn. Dĩ nhiên người mà bạn yêu là người gần bạn nhất. Bạn không thể ném trách nhiệm đó lên một người lạ trên đường. Do đó người gần nhất sẽ trở thành nơi bạn trút những điều vô nghĩa. Nhưng bạn phải tránh điều này bởi vì tình yêu rất mong manh nếu bạn tác động quá nhiều. Nếu bạn hành động quá trớn, tình yêu có thể biến mất. Người kia không bao giờ phải chịu trách nhiệm. Hãy xem đây là trạng thái tỉnh thức thường xuyên trong bạn. Đến mức bất cứ khi nào bạn bắt đầu tìm cách bắt lỗi người kia, bạn sẽ nhớ đến nó. Bạn sẽ bắt quả tang chính mình và từ bỏ nó ngay. Chương 13. Chỉ còn tình yêu ở lại. Chỉ sau khi bạn đã đi sâu vào tình yêu và cái tôi đã thật sự bị từ bỏ, bạn chỉ có thể đạt được điều gì đó rất quý giá nếu từ bỏ cái tôi, và đó là cái giá phải trả. Khi bạn yêu sâu sắc, một kiểu hòa hợp mới sẽ nảy sinh trong bạn. Tình yêu được làm được hai việc. Đầu tiên, nó mang cái tôi đi, sau đó nó trao cho bạn trong tâm. Tình yêu là một nhà giả kim vĩ đại. Có ba kiểu tình yêu, tôi gọi chúng là tình yêu số 1, tình yêu số 2 và số 3. Tình yêu số 1 là yêu theo định hướng đối tượng, tức là có một đối tượng để yêu. Bạn nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, thật sự duyên dáng với ngoại hình cân đối, bạn phấn khích, bạn nghĩ rằng mình yêu cô ấy. Tình yêu nảy sinh trong bạn bởi vì người phụ nữ đó xinh đẹp, bởi vì người phụ nữ đó duyên dáng, bởi vì người phụ nữ đó tốt. Điều gì đó từ đối phương khiến bạn muốn yêu. Bạn thật sự không phải là người làm chủ tình yêu. Tình yêu đó đến từ bên ngoài. Bạn có thể là một người không có tình yêu. Bạn không có phẩm chất đó. Bạn không có đặc ân đó. Nhưng bởi vì người phụ nữ xinh đẹp nên bạn nghĩ rằng tình yêu đang nảy nở trong bạn. Đó là tình yêu theo định hướng đối tượng. Đây là kiểu tình yêu thông thường mà chúng ta hay gọi là trúng mũi tên thần tình ái. Làm sao để sở hữu đối tượng xinh đẹp này? Làm sao để lợi dụng được đối tượng xinh đẹp này? Làm sao biến người đó thành của mình? Nhưng hãy nhớ, nếu người phụ nữ đó xinh đẹp, cô ấy không chỉ xinh đẹp với bạn mà còn với nhiều người khác. Do đó sẽ có nhiều người đem lòng yêu cô ấy. Sẽ có ghen tuông, cạnh tranh và tất cả những gì xấu xí đi vào cái gọi là tình yêu của bạn. Mullah Nasruddin cưới một người phụ nữ rất xấu, có lẽ là xấu nhất. Lẽ đương nhiên các bạn của ông ấy đều thấy khó hiểu và hỏi: anh có tiền, có địa vị, anh có thể có bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào mà anh muốn, vậy sao anh lại chọn người phụ nữ xấu xí này? Mullah đáp: có lý do đấy, tôi sẽ không bao giờ phải đau khổ vì ghen tuông. Người phụ nữ này sẽ luôn chung thủy với tôi không tin rằng có ai khác đem lòng yêu cô ấy. Thật ra thì ngay cả tôi cũng không yêu cô ấy nữa, điều đó là không thể, do đó tôi biết không ai có thể yêu cô ấy. Với những người Hồi giáo chính thống, người vợ phải ẩn sau một burqa, một tấm màn che mặt, cô ấy không thể cho mọi người thấy mặt của mình. Và người vợ mới cưới hỏi chồng: em được phép lộ mặt với ai và không được phép lộ mặt với ai? Do đó, khi người phụ nữ này hỏi Nasruddin: em được phép lộ mặt với ai và không được phép lộ mặt với ai? Anh ta trả lời: em có thể lộ mặt với tất cả mọi người, trừ anh. Nếu đem lòng yêu người phụ nữ đẹp hoặc một người đàn ông bảnh bao, bạn sẽ gặp rắc rối. Khi đó sẽ có ghen tuông, tàn sát lẫn nhau, sẽ có vấn đề gì đó, bạn sẽ gặp rắc rối. Và ngay từ đầu, bạn sẽ tìm cách sở hữu người đó để không mắc sai lầm hoặc không có gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Bạn sẽ bắt đầu hủy hoại người đàn bà hoặc người đàn ông đó. Bạn sẽ không thể cho anh ta hoặc cô ta tự do. Bạn sẽ can thiệp vào người đó từ một phía và tìm cách đóng hết các cánh cửa. Người phụ nữ đó đẹp bởi vì cô ấy tự do. Sự tự do là yếu tố có ý nghĩa làm nên vẻ đẹp, đến mức khi bạn nhìn thấy một con chim đang tung cánh trên bầu trời, nó là một con chim độc nhất vô nhị. Nhưng nếu bạn nhìn thấy con chim đó ở trong lòng, nó sẽ không còn giống như khi bay trên trời. Chú chim tung cánh trên bầu trời sở hữu vẻ đẹp của riêng nó. Nó sống động, nó tự do, cả bầu trời là của nó. Còn con chim ở trong lòng thật xấu xí, sự tự do không còn nữa, bầu trời không còn nữa. Đôi cánh của nó lúc này trở nên vô dụng, trở thành gánh nặng. Chúng thuộc về quá khứ và gây đau khổ. Lúc này nó không còn là con chim như trước. Khi bạn yêu một người phụ nữ, cô ấy đang tự do, bạn yêu bằng sự tự do. Khi mang cô ấy về nhà, bạn phá hủy hết mọi khả năng tự do. Trong quá trình hủy diệt đó, bạn cũng làm mất đi vẻ đẹp của cô ấy. Rồi một ngày bạn bỗng thấy rằng mình không hề yêu người phụ nữ đó bởi vì cô ấy không còn xinh đẹp nữa. Điều này luôn xảy ra. Khi đó bạn bắt đầu tìm kiếm người phụ nữ khác và bạn không hiểu điều gì đã xảy ra. Bạn không nhìn vào cơ chế hoạt động của nó, vào cách bạn hủy hoại vẻ đẹp của người phụ nữ đó. Đây là kiểu tình yêu đầu tiên, hãy thận trọng với nó. Nó không có nhiều giá trị, nó không có nhiều ý nghĩa. Nếu không tỉnh táo, bạn sẽ bị mắc bẫy trong kiểu tình yêu này. Ở tình yêu số 2, đối tượng không quan trọng, chủ thể mới quan trọng. Bạn yêu thương nên muốn dành tặng tình yêu của mình cho ai đó. Nhưng tình yêu là phẩm chất của bạn, không phải định hướng theo đối tượng. Chủ thể đang tuôn tràn tình yêu, sự hiện hữu của người đó chính là yêu thương. Ngay cả nếu ở một mình, bạn cũng vẫn yêu thương. Tình yêu là một loại hương vị trong sự hiện hữu của bạn. Khi yêu theo kiểu tình yêu số 2, bạn sẽ tận hưởng niềm vui to lớn hơn so với kiểu tình yêu số 1 và bạn sẽ biết cách làm cho người khác được tự do. Tình yêu có nghĩa là trao cho người mình yêu tất cả những gì tốt đẹp. Sự tự do là điều tốt đẹp nhất, là mục tiêu đáng trân quý nhất trong tâm thức con người. Làm sao bạn có thể lấy nó đi nếu bạn thật sự yêu một người? Làm sao bạn có thể lấy nó đi nếu bạn thật sự yêu một người? Món quà đầu tiên sẽ là món quà tự do. Làm sao bạn có thể lấy nó đi? Bạn là bạn, không phải là thù. Kiểu tình yêu số 2 này không đi ngược lại sự tự do, sẽ không có tính chiếm hữu và bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều rằng ai đó cũng sẽ yêu quý người phụ nữ của bạn hay người đàn ông của bạn. Trên thực tế, bạn sẽ hạnh phúc khi người phụ nữ hoặc người đàn ông mà mình chọn cũng được người khác yêu quý, khao khát. Niềm khao khát đó chỉ đơn giản chứng tỏ rằng bạn đã chọn một viên kim cương, một con người quý giá, có giá trị thật sự. Bạn sẽ không ghen tuông. Mỗi khi nhìn thấy ai đó đang ngắm người phụ nữ của bạn với ánh nhìn yêu thương, bạn sẽ cảm thấy phấn khích. Bạn sẽ lại đem lòng yêu thương người phụ nữ của mình qua cặp mắt của người khác. Kiểu tình yêu số 2 này thuộc về tình bạn hơn là sự ham muốn. Nó sẽ làm phong phú thêm cho tâm hồn bạn. Và kiểu tình yêu số 2 này sẽ có thêm một sự khác biệt nữa. Trong kiểu tình yêu số 1, tình yêu theo định hướng đối tượng, có nhiều người theo đuổi cùng đối tượng đó và sẽ có nỗi lo sợ. Trong kiểu tình yêu số 2, không có nỗi sợ và bạn sẽ tự do trao tình yêu của mình không chỉ cho người mình yêu mà còn cho cả những người khác. Trong tình yêu số 1, đối tượng là một và có nhiều người theo đuổi xung quanh. Trong tình yêu số 2, chủ thể là một và sẽ tỏa ra theo nhiều hướng, dành tình yêu của mình cho nhiều người và theo nhiều cách khác nhau. Bởi vì bạn càng yêu nhiều, tình yêu càng phát triển. Nếu bạn yêu một người, lẽ đương nhiên là tình yêu của bạn không thật phong phú. Nếu bạn yêu hai người, tình yêu đó sẽ nhân đôi. Nếu yêu nhiều người hoặc nếu bạn có thể yêu cả cộng đồng, hay thậm chí yêu cả thế giới loài vật, yêu cây cối, hoa lá, khi đó tình yêu của bạn sẽ luôn phát triển. Và khi tình yêu của bạn phát triển, bạn cũng phát triển, bạn mở rộng. Đây chính là sự nở rộ thật sự của tâm thức. Tình yêu là phương thuốc cơ bản tối thượng cho bạn trải nghiệm nở rộ thật sự. Albert Schweitzer đã nói về lòng tôn kính cuộc sống. Tất cả những gì đang sống đều phải được yêu thương. Ở Ấn Độ, Mahavira cũng nói về điều tương tự. Triết lý Ahimsa phi bạo lực của ông ấy là lòng nhân từ đối với tất cả các loài đang sống. Và con người có khả năng tiến thêm một bước so với Mahavira và Scripture. Bạn cũng có thể có lòng tôn kính với mọi vật. Đó chính là sự tối thượng trong tình yêu. Bạn không chỉ yêu những gì đang sống, bạn thậm chí yêu cả những thứ chỉ đơn giản tồn tại. Bạn yêu cái ghế, đôi giày, cánh cửa mà bạn bước qua để vào nhà, những chiếc đĩa đựng thức ăn. Bạn cũng yêu mọi vật bởi vì chúng cũng có một kiểu hiện hữu riêng. Khi bạn đạt đến tầm đó rằng bạn yêu toàn bộ sự hiện hữu bất kể đó là gì, rằng tình yêu trở thành vô điều kiện, tình yêu sẽ biến thành cầu nguyện, tình yêu sẽ biến thành thiền. Tình yêu số 1 sẽ tốt theo nghĩa rằng nếu bạn đã sống một cuộc sống thiếu tình yêu, vậy tốt hơn hết là đừng yêu. Nhưng tình yêu số 2 còn tốt hơn tình yêu số 1 và sẽ có ít lo lắng, ít đau khổ, xung đột, gây hấn, bạo lực. Kiểu tình yêu số 2 đúng nghĩa là tình yêu hơn so với kiểu tình yêu số 1. Nó sẽ thuần khiết hơn. Trong kiểu tình yêu số 1, lòng ham muốn quá lớn và nó sẽ làm hỏng toàn bộ cuộc vui. Nhưng thậm chí kiểu tình yêu số 2 cũng không phải là tình yêu cuối cùng. Chúng ta có kiểu tình yêu số 3 khi chủ thể và đối tượng đều biến mất. Trong kiểu tình yêu số 1, đối tượng có vai trò quan trọng. Trong tình yêu số 2, chủ thể có vai trò quan trọng. Còn kiểu tình yêu số 3 là sự siêu nghiệm. Bạn không phải là chủ thể, cũng không phải là đối tượng, và bạn không phân chia thực tại theo bất kỳ hình thức nào. Chủ thể, đối tượng, người biết, người được biết, người yêu, người được yêu, toàn bộ sự phân chia đó đều biến mất, bạn chỉ yêu thôi. Với kiểu tình yêu số 2, bạn là người yêu. Khi bạn là người yêu, có điều gì đó cứ lơ lửng quanh bạn giống như một giới hạn, giống như một định nghĩa. Với kiểu tình yêu số 3, toàn bộ định nghĩa đó sẽ biến mất. Sẽ chỉ có tình yêu, bạn không còn nữa. Đây là điều mà Chúa Giê-xu muốn nói khi cho rằng Thượng Đế là tình yêu số 3. Nếu hiểu sai tình yêu số 1, bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu đúng điều Chúa Giê-xu muốn nói. Nó thậm chí không phải là tình yêu số 2, nó là số 3. Thượng Đế là tình yêu, bạn chỉ yêu thôi, nó không phải là việc bạn yêu, không phải là một hành động, nó chính là phẩm chất của bạn. Không phải là bạn yêu vào buổi sáng và ngừng yêu vào buổi chiều. Bạn chính là tình yêu. Nó là trạng thái của bạn. Bạn đã về nhà, bạn đã trở thành tình yêu. Lúc này không có sự phân chia, toàn bộ tính lưỡng cực đều biến mất. Kiểu tình yêu số 1 là tôi, nó, người kia được xem như là một đồ vật. Triết gia Martin Buber gọi tình yêu đó là tôi, nó. Người kia giống như một đồ vật mà bạn muốn sở hữu. Vợ của tôi, chồng của tôi, đứa con của tôi, vân vân. Và trong chính sự sở hữu đó, bạn giết chết tinh thần của người khác. Kiểu tình yêu số 2 được Martin Buber gọi là tôi, bạn. Người kia là một con người, bạn tôn trọng đối phương. Làm sao bạn có thể sở hữu người mà bạn tôn trọng? Nhưng Martin Buber dừng lại ở kiểu tình yêu số 2. Ông ấy không hiểu về tình yêu số 3. Ông ấy lên đến tôi bạn, và đó là bước chuyển to lớn từ tôi nó đến tôi bạn. Nhưng điều đó không là gì so với bước chuyển từ tôi bạn đến sự duy nhất, độc nhất, nơi chỉ có tình yêu. Thậm chí tôi bạn là một hiện tượng hơi gây căng thẳng. Bạn và người yêu thương vẫn cách xa, và sự xa cách đó khiến cả hai đau khổ. Chừng nào bạn còn chưa hoàn toàn trở thành một với người mình yêu thương, kiểu gì cũng có đau khổ chực chờ. Trong kiểu tình yêu số 1, sự đau khổ rất rõ ràng. Còn trong kiểu tình yêu số 2, đau khổ không thật rõ. Trong kiểu tình yêu số 1, đau khổ rất gần. Còn trong kiểu tình yêu số 2, đau khổ không thật gần mà ở cách xa, nhưng nó hiện hữu ở đó. Trong kiểu tình yêu số 3, không còn đau khổ nữa. Do đó tôi muốn bạn tìm hiểu nhiều hơn về tình yêu, di chuyển từ kiểu tình yêu số 1 đến số 2 và duy trì trong tâm thức rằng kiểu tình yêu số 3 là mục tiêu cần hướng tới. Với kiểu tình yêu số 2, điểm trọng tâm của hiện hữu, bạn yêu càng nhiều người càng tốt, và bạn yêu theo nhiều cách khác nhau. Bạn yêu vợ, yêu bạn, yêu con gái, yêu chị em, yêu mẹ. Cũng có khả năng là bạn có thể chia sẻ một kiểu tình yêu với nhiều người. Do đó, trước hết hãy đạt đến kiểu tình yêu số 2. Với kiểu tình yêu số 3, bạn chính là tình yêu. Khi đó bạn có thể mãi yêu thương, và tình yêu đó không bao giờ kết thúc. Kết thúc phần 3, từ mối quan hệ đến sự kết nối. Yêu là một trạng thái hiện hữu, cũng đã khép lại quyển sách Yêu của tác giả Osho. Đã kết thúc 6 quyển của tác giả Osho. Hy vọng trong một ngày gần nhất mình sẽ có thêm nhiều quyển của tác giả Osho nữa. Hy vọng sau 6 quyển này các bạn cũng sẽ tìm được những chân lý, những điều phù hợp với bản thân mình, hoặc là có thể thay đổi bản thân mình theo một hướng tích cực nhất. Chúc các bạn có được những trải nghiệm vui hơn, những ngày hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại các bạn vào những quyển sách sau nhé.